Là cái thể ở tương lai là sẽ có cầm máu đi vào cô quả của nghiệp đó. Đây cái này là nghiệp quá khứ. Không biết sắp tí là cái thể động từ có phá quá tí. Phá quá tí là có. Còn phá biết sắp tí, không biết sắp tí có nghĩa là sẽ có. Cầm máu quý bà cô có nghĩa là quả của cái nghiệp đó, tức là quả của cái nghiệp này. Tức là khi mà chúng ta làm cái nghiệp gì trong quá khứ đó, thì cái nghiệp đó nó quay trở lại nó cho quả, thì nó sẽ cho quả ở trong cái tương lai. Ví dụ như hôm nay mà một người lấy của ông cho hoặc lừa gạt người khác, tưởng là mình hay mình khôn, nhưng mà thực ra đó mình tạo một cái nghiệp xấu, thì trong kiếp này không trả đâu, qua kiếp sau cũng chưa trả đâu, qua kiếp sau nữa chưa trả đâu. Nhưng mà đến sang kiếp này khoảng chừng 5 kiếp sau hay là 10 kiếp sau, tức là ở tương lai rồi, thì cái nghiệp trộm cắp nó quay trở lại nó trả. Thì cái nghiệp cái trộm cắp này nó quả trở lại, thì người đó ở trong cái khoảng chừng 5 hoặc là 10 kiếp sau đó, nó nhờ cái phước thiện là ăn phóng trắng lên, nó có xe hơi nhà lầu như vậy. Nhưng cái nghiệp này nè, cái nghiệp trộm cắp đó đó, bây giờ nó quay trở lại đi cả, thì lái xe vậy đung vô một đèn hư xe. Rồi chưa kể là thanh nạn nha, hoặc là đang lái xe vậy, một chiếc xe nào đó nó tới, mình đi cái người lái xe rất là đúng đường, đi rất đúng đường, nhưng mà chiếc xe khác đó nó không đường ra, một container là đó không đường ra. Đây là cái quả của cái trộm cắp của quá khứ, nó bị tai nạn. Thứ hai, đây vậy đó, làm ăn bánh trứng vậy đó, đi xem cải lương, đi xem tại nhà nội, ở nhà cái ngã phát quả rồi, bật lên nó phát quả lên, rồi quay trở về đó là xong. Đây là cái quả của trộm cắp ở quá khứ, bây giờ nó đổ. Có quá phải thấy vậy. Cho nên chúng ta mới thấy là cái được gọi là cái quả của cái nghiệp đó, cái nghiệp của nó tạo ra bây giờ nó sẽ tạo. Cho nên quê phải lưu ý mấy cái điểm này. Nó là tôi xui, không có xui, không có gì mà xui hết á. Thì cái nghiệp mà nó sẽ cho trong cái quả trong cái cho trong quá khứ đó, cái nghiệp mà ra nó sẽ cho quả trong tương lai đó, nó chỉ cho cái hậu báo nghiệp thiện hay là bất thiện. Bởi vì nếu mà cái một cái người mà làm ở một cái kiếp trước Người mẫu một cái kiếp nào đó là cái kiếp, cách kiếp này phải là 10 kiếp, 10 kiếp về trước. Thế một cái người sắc cái kiếp này 10 kiếp về trước, rồi 10 kiếp về trước thì đó người đã tạo một cái ác hay là bất thiện hay là thiện nghiệp. Mà nếu mà cái kiếp thứ 10 nó bước qua cái kiếp thứ 9, cái kiếp thứ 10 ở quá khứ á, bước qua kiếp thứ 9 là nó cho quả, vậy thì kiếp này phải là cái gì? Bây giờ bỏ kiếp này ra, bỏ kiếp này, tức là bỏ kiếp này trở về trước á, còn khoảng 10 kiếp, khoảng 10 kiếp ở quá khứ. Quá khứ chúng ta vô số kiếp chúng ta không biết đúng không? Vậy lấy cái 10 kiếp quá khứ rồi với cái kiếp này hiện tại là 10 kiếp quá khứ. Trong 10 kiếp quá khứ này nó có thể tạo những cái thiện nghiệp cũng có đúng không? Bất thiện nghiệp cũng có đúng không? Rồi qua tới cái kiếp thứ 9. So với kiếp này là nó là kiếp thứ 9 vậy. Phải không? Thì cái nghiệp thiện hay bất thiện này nó cho quả. Thì cái nghiệp thiện hay bất thiện cho quả được gọi là nghiệp gì? Nhà này không nhận định nữa, cái nghiệp này là nghiệp gì nữa hả? Nó là sanh tử nghiệp. Sanh tử nghiệp này là cái nghiệp nó cho quả ngay kiếp sau, kiếp kia, kiếp sau. Ngay kiếp sau. Thì giờ kiếp thứ 10 rồi qua kiếp thứ 9 nó cho quả thì đó là sanh báo nghiệp, đúng không? Rồi nếu như nó tới kiếp thứ 8 nó cho, kiếp 8 nó cho thì nó tự là gọi gì? Hộ báo nghiệp. Nhưng bây giờ kiếp 8 cũng chưa cho nữa, tới kiếp hiện tại này cũng chưa cho nữa, nó chưa thành cho nữa. Mà đợi tới kiếp thứ sau, kiếp này khoảng chừng 5 kiếp sau nữa, 5 kiếp sau nữa nó mới cho. Như vậy những cái người mà tạo ở cái thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp ở kiếp thứ 10 ở quá khứ á, bây giờ trong hiện tại này nó cũng chưa thành cho nữa, nó để nằm nó trời vậy trời. Rồi qua 5 kiếp sau thì cái nghiệp này mới cho, thì cái nghiệp mà nó cho cái nghiệp này nó cho quả ở 5 kiếp sau này nó được gọi là nghiệp gì? Nó là hậu báo nghiệp. Nhưng mà trong kiếp này là hiện tại đúng không? Trong cái kiếp hiện tại là đây đúng không? Năm kiếp sau nữa nó là vị lai. Thì cái quả của cái nghiệp này nó sẽ cho ở trong vị lai. Cho nên chúng ta mới thấy là cái sự biến chuyển của nghiệp nó khủng khiếp là như vậy. Cho nên cái mà chúng ta có hiện tại đây đó, chúng ta cũng đừng có tự hào, đừng có tự hào, mà coi chừng nó cái bông nó nở ra anh thơm rồi nó tự nó rụng, chỉ là rụng cái bông khác mà nó nở ra, mà bông khác nó nở ra nó rình. Anh hiểu được cái lý do đó, cái gì có trong hiện tại không có tự hào mà phải coi chừng, coi chừng. Bây giờ hiện nay cũng có nhiều ông sư là như vậy đó, cũng là ngồi lên trên rồi đó. Rồi người ta có người Phật tử không biết quỳ xuống lại cũng, nhưng mà nếu như anh sư nó biết đó, thì ngồi trên đó người ta lại đó, cái 10 đầu ngón tay đó, 10 đầu ngón tay này nó là 10 ngọn dao tâm khổ, nó không thể, không phải hãnh diện đâu, thì có xứng đáng để mình để mình nhận được hay không đó. Thì cái 10 đầu ngón tay này đó nó là 10 cái ngọn dao tâm cho khổ. Cái đầu ta đập xuống như vậy đó, giống như cái búa mà đập lên đầu mình ấy, mà không thấy, mà khoái lắm, mà khoái người ta tỉnh để, rất là khoái, người ta mà không chào hỏi là bắt lỗi bắt phải, có mập béo gì đâu, không có mập béo gì hết, không phải người ta chơi cấp tay ta tỉnh để mình cái người tăng 2 kg tịnh, chuyện không có xảy ra. Nhưng mà hắn lại lên thấy ông sư biết chào, bắt lỗi bắt phải nó có đó. Cho nên coi chừng kiếp sau đó. Hiện nay là ông sư người ta lại. Người ta đang đâm đó, chứ không phải ta lại đâu. Người ta đang đâm, ta đập đó. Nếu như không khéo, ta đang đâm, ta đập đó. Nè, nếu ông chưa mà phá giới đó, nè, mà ông chưa mà tà nạn đó, thì người ta đang đâm, ta đập đó, chứ không phải ấy đâu. Thì cái người này là có phước, còn mình á bị tổn phước không thầy. Rồi trước sau cái ông sư này rớt xuống ở cái địa ngục, cái người này lên cái trời. Thấy được như vậy mới được kinh sợ, nếu không phải là ấy đâu. Tự nhiên anh ăn cái vật thực cỏ người phật tử cúng dường phải hiểu này, coi chừng cái loại vật thực đó là chất độc, là chất độc, chứ không phải là để đòi hỏi à thì vào cái món này món kia mà cái xe đó như là chất độc. Đức Phật thầy dạy là cái vật thực mình muốn nuôi mình á, nuôi thân thể mình á, nó cũng giống như chiếc xe chạy vậy đó, phải có cái dầu làm cho trơn cái. Mà quý vị thấy là cái dầu mà làm cho trơn cái máy xe đó, nó dơ hay là nó sạch. Chạy mà dây sao là cái dầu nó đang khui. Để ăn nhiều một thời gian sao là bệnh chết. Cho nên nó tẩu cùng và tàu tẩu cùng bệnh tuần khẩu nhập mà họa tuần khẩu xuất, bệnh do ăn mà giàu, bệnh nhà bệnh tuần khẩu nhập, bệnh do cái miệng đưa vào, họa tuần khẩu xuất, họa từ cái miệng mà, chứ không phải là cái đòi hỏi món này món kia, phải là cái này, đó là những cái đợt nó chỉ là cái cách dầu nhớ để mà cho cái máy trơn nó chạy là thôi. Mà thấy được như vậy máy dầu nhớ nó chạy thời gian thì nó đang khui, nó không có cái gì mà trong sạch. Phải thấy được như vậy để đừng có đòi hỏi, không có đòi hỏi nhỉ. Đây thì bây giờ nói chung là cái nghiệp quá khứ mà nó sẽ cho quả trong cái tương lai, cái nghiệp nó cho quả trong tương lai thì nó chỉ là cái hậu báo nghiệp. Chúng ta chỉ nhớ vậy đó thôi. Cái gì ta ở đây mà cho trong tương lai thì cái đó là hậu báo nghiệp. Cái gì trong hiện tại này nó cho ngay phía sau nó là cái gì? Cái gì ngay trong hiện tại này nó cho trong hiện tại nó là cái gì? Đó, đơn giản thì không quá khó đâu. Những cái công thức này chúng ta đã học rồi, bây giờ chúng ta nghe đi. Chấm thứ hai nghiệp quá khứ ở đây là chỉ cho nghiệp quá khứ ở đây là chỉ cho hậu báo nghiệp hiện hay hậu báo nghiệp bất thiện. Chấm thứ hai, hậu báo nghiệp hiện dục giới hay bất thiện. Tại sao lại nhấn mạnh ở chỗ này? Hậu báo nghiệp hiện dục giới hay bất thiện. Tại sao lại nhấn mạnh ở cái hậu báo nghiệp hiện dục giới? Bởi vì hậu báo nghiệp hiện đáo đại nó cơ quả, nó là cái loại nghiệp gì? Hậu báo nghiệp đá đại thì nó là loại nghiệp gì? Và hậu báo nghiệp cái người mà chúng đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cái thiền thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp gì? Nó là sanh báo nghiệp. Bởi vậy nếu mà kiếp sau nó không cho quả thì nó trở thành là vô hiệu liền. Như vậy thì nó mới nhấn mạnh là hậu báo nghiệp hiện dục giới Còn nếu như hậu báo nghiệp hiện sắc giới hay vô sắc giới thì cái hậu nó không được gọi là cái thiện sắc giới này, cái thiện sắc giới này hay cái thiện vô sắc giới này không được gọi là hậu báo nghiệp, cũng không được gọi là thiện báo nghiệp. Bởi vì nó không cho quả trong ngay trong hiện tại. Người chúng ta thiền cũng không có cho quả ngay trong hiện tại đâu, mà nó cho quả ngay kiếp sau. Ngay kiếp sau. Như vậy thì thiện có sắc giới, thiện có vô sắc giới thì được xem là sanh báo nghiệp. Nó sẽ cho quả ngay kiếp sau. Người chúng ta thiền trong kiếp này, sau khi gần mệnh chung mà thiền chưa đứt, chết tái sanh khỏi phạm thiên liền. Thì lên kia là chết, cái tái sinh khỏi phạm nhân phải là kiếp thứ hai không? Phải kiếp sau không? Thì kiếp sau thì nó là sanh báo nghiệp mình, nhưng mà kiếp sau nó không cho quả được thì nó trở thành là vô. Cho nên cho nên mới nhấn mạnh là hậu báo nghiệp thiện dục giới là như vậy. Hay bất thiện có trên có bất thiện có trong cái tâm thiện không? Bất thiện có trên cõi sắc giới không? Bất thiện có trên cõi sắc giới không? Bất thiện có trên cõi sắc giới không? Tâm sắc giới có phải là tâm bất thiện không? Tâm sắc giới có phải là tâm bất thiện không? Không. Vậy phạm thi có tâm bất thiện không? Có. Vậy phạm thi có tâm bất thiện không? Có. Vậy phạm thi ở cõi dục giới hay cõi sắc giới? Như vậy hãy hỏi là cõi sắc giới có tâm bất thiện không? Có bất thiện không? Con lắc đầu sai đúng. Vậy cõi sắc giới có bất thiện không? Cõi sắc giới là cõi sắc giới là chỉ cho vị phạm thiên rồi, cõi sắc giới đúng không? Mình vị phạm thiên có bất thiện không? Vị phạm thiên có tà kiến không? Phạm thiên bán cá có tà kiến không? Phạm thiên có ngã mạn không? Có. Phạm thiên có tâm sân không? Phạm thiên có. Phạm thiên có bất thiện không? Có. Phạm thiên có phóng dật không? Có. Như vậy hãy hỏi phạm thiên có bất thiện không? Có. Điểm này nha. Lâu nó cũng tan luôn, rớt ra hết. Tâm sắc giới là tâm thiện, nhưng mà cõi sắc giới có tâm bất thiện. Cõi sắc giới có tâm thiện không? Tâm thiện giới không? Có không? Cõi sắc giới có tâm thiện giới không? Vậy thành viên tham tâm lý số thịnh đức Phật bằng cái tâm gì? Tâm đó tâm thỉnh của Phật thì lên cái khóa đó bằng tâm gì? Tâm thiện hay tâm bất thiện? Như vậy vị phạm thiên nó có tâm thiện không? Như vậy vị phạm thiên nó ở cõi phạm thiên ở cõi sắc giới thì vậy cõi sắc giới có tâm thiện không? Hiểu không? Cái tâm nó là khác, còn cái người đó là khác, còn cái cõi đó là khác. Nó khác nhau rồi đó. Ở với Vĩnh Long có cá lóc không? Hồi xưa có đi bắt cá lóc không? Dạ. Hồi xưa có đi bắt cá lóc không? Có. Rồi, hậu báo nghiệp thiện dục giới hay bất thiện cho quả từ kiếp sống thứ ba trở đi. mở mặt. Kể từ kiếp sống đang tạo nghiệp, kể từ kiếp sống đang tạo nghiệp cũng là phần loại, cho đến khi viên thật ba rí nếp bà ná. Vậy khi chúng ta được điều kiện thuận lợi chúng sẽ cho quả của người đó, chúng sẽ cho quả của người đó. Vậy chúng ta thấy là cái hậu báo nghiệp này nó có hai loại. Một loại là hậu báo nghiệp về thiện và hậu báo nghiệp về bất thiện. Nên nó sẽ cho quả trong tương lai sau cái kiếp đó trở đi. Thì chúng ta sẽ có là hai nhỏ, hậu báo nghiệp thiện. Trong tương lai. Đây là câu chuyện minh họa cho cái điều này. Chấm thứ hai, con bạch tương ngọt dương tương cô sa lá. Tâm bạch tương ưng mộc chương tương ưng cô sa lá. Kinh không có con số hai, kinh không có con số hai, ký hiệu là F191. Chấm thứ hai, Đức Thế Tôn nói giảng cho vua Pasenadi. Nhờ ba xe nó đi. Nhờ ba xe nó đi, thường thường nửa âm là ba cái nạc đó. Ba cái nạc là tên âm chứ không phải là tên cái nghĩa nha. Nhờ ba xe nó đi. Về một chủ giả. Có tài sản là 800 triệu tiền vàng. Vậy không kể bạc. Vàng bạc thế. Tính vàng không thôi mà không kể bạc. Chấm. Chú này, thuở xưa vị trưởng giả này có cúng dường vật thực đến vị Phật lục giác bát ca ra xuất xí, đúng rồi, nó đến được Phật lục giác mà ba ra ra xuất xí. Có cũng vừa Phật thực đến Đức Phật Phật giác má ca ra xuất khí, xuất khí hai chữ ca đó, xuất khí chấm. Do phương pháp này hậu thân vị trưởng giả đấy không phải tự mình làm nữa nha, không phải tự mình làm nữa. Mới là con đường mà hoàn thiện cái nghiệp chưa có trọn đủ đó, tôi chỉ bảo thôi. Cái nói về cái con đường mà hoàn thành cái con đường nghiệp có lời nghĩa gọi là tâm má ba thá, thì cái con đường nghiệp này nó có hai cách làm, hoặc là làm chưa có hoàn tất con đường đó, hoặc là đã hoàn tất con đường đó. Thì cái con đường nghiệp này nói thêm thôi, chứ sẽ có về sau chúng ta sẽ biết thêm. Ví dụ như một cái người bố thí, một người bố thí, mình biết bố thí, những người làm việc mà vậy bố thí như từ thiện rồi cũng không nè. Cái sự bố thí này nếu nói về tâm thí đó thì nó phải có, nên nói thêm nói về tâm thí nó phải có là cái tâm thí. Thứ hai nó là cái đối tượng thí. Thứ ba nó là vật thí. Nếu nói về cái pháp bố thí không thôi thì cái pháp bố thí này nó phải gồm có ba cái điều kiện này nó hội đủ thì mới gọi là hoàn thành cái nghiệp bố thí. Thì cái tâm thí nè, tâm thí này nó diễn tiến là hai cái chi. Thứ nhất là đủ tâm tư nên tức là phải có đủ tiền, đủ thiện, đủ hậu. Cái điều này ai cũng nhớ là đúng không? Người trước khi cho có tâm ý, trước khi cho là chỉ có sự cố ý trong khi cho, và sau khi cho xong bạn có sự cố ý sau khi cho, tức là sau khi cho xong biết mình đã cho rồi. Cái điều này dễ đó, nhưng còn cái chi thứ hai này mới là những đạn rất là nhiều nha. Bị thích bạn rất là nhiều, cho nên cái bố thí nó có thể dẫn về thiên giới, nhưng mà tại sao bố thí nhiều vẫn rớt xuống khỏi lời của người, may mắn còn khỏi người mà không có tương tác trên đời thiên giới? Cái đó mới là một cái là nhức đầu có chuyện. Bởi vì cái bố thí, cái mục tiêu của bố thí là xả ly đúng không? Tức là cha gá dứt bỏ. Cái mục tiêu của bố thí là xả ly, là dứt bỏ đúng không? Là bỏ tham đúng không? Để bỏ tham đúng không? Nhưng mà trong khi bố thí nghĩ là nè, bây giờ con cho một nè, về sau á con có được 10 nè, hôm nay con bố thí một, về sau con nhận lại được 10 thích thú quan hệ. Như vậy cái điều này nó có là chai gáo, nó có là chai gáo, nó phải là chai gáo, không phải là dứt bỏ. Nguyễn giả là cái vị giảng sinh lên nói là các vị Phật tử nên bố thí đi để kiếp sau được giàu, được xe, được đẹp, được để có nhà lầu xe hơi, nghe có tivi cũng lạnh, có máy hút bụi, đúng không? Cái bố thí đi để kiếp sau người sanh ra là giàu, có giàu trong trứng nước giàu ra cái này mà. Như vậy cái sự bố thí này nó có nhiều từ tham không? Nó có nhiều từ tham đó, mà nó lại là đầu tư cái tham, chẳng khác nào cái người đi mua. Chẳng khác nào cái người đi mua bỏ ra một vốn để nó có 100 đồng lợi, một vốn có 100 đồng lợi, một vốn 10 đồng lợi người ta đã làm rồi không, cái này bỏ ra một vốn có 100 đồng lợi suối người ta tha thái không thôi. Cái vị cho nên tại sao cái bố thí này nó không hoàn tất con đường, mặc dù có nên cho đó, nhưng cái tâm thí này, cái tâm thí này cho dù nó đầy đủ tâm tư đi, nhưng nó còn động lại cái tâm tham của mình, người mình tâm tham của này, nó không có, nó không có cái dứt bỏ, cái bố thí là một bước là dứt bỏ cái tâm tham đúng không? Dứt được tâm tham đúng không? Nhưng mà giờ mình buông ra để mong rồi kiếp sau mình có thêm gấp 10 lần, 100 lần cái này nữa thì đầu tư cho tham ái, mà các ông giảng sư khoái đem cái này ra để cầu. Để cầu để cho Phật tử cúng dường, Phật tử cúng dường thì mới có lợi. Mình là cái đó là tự làm hại mình cũng có, mà đồng thời làm hại cho người khác cũng có, không làm lỡ cho mình cũng không làm lỡ cho người khác. Cho nên cái pháp bố thí rất là hay, của Đức Phật rất hay, nó biến cải trở lại trở thành một cái đầu tư cho thằng ấy. Cái đó là mới là cái đáng nói. Cho nên nghe như vậy xong nghe thấy nếu mà tôi làm từ thiện để kiếp sau tôi có nhiều cái đồ chú như bên kia đây, có bầu đòn thê tử đón rước này kia, đúng không? Cái đó là cái tham ái hay là cái đó cái khổ hay là cái sung sướng? Đây có một đòn cũng sao á, rồi chưa sư nhỏ này nói thấu con vậy sư ơi, rồi chưa sư nghĩ nghe cái thằng cha này đi thấy ghét quá sư ơi. Lúc đó mình làm quan tòa mà thấy là thấy không làm khổ hay không khổ, đây chẳng làm đi không trong một mình, nếu muốn làm nếu chẳng có ai thì ha, còn đi phải coi chừng đi đông hay coi có đi lạc không, có không đi kiếm nghe hẹn vậy, rồi đi đâu rồi có bị bắt cóc không, bị đem ra bán một trăm chia không, rồi mình giờ chịu trách nhiệm vân vân. Nhưng mà đi có nhiều người khoái đi có bầu đồ thế tử biết sao đó, ảnh diện ưỡn cái mặt lên không có cái gì mà nói là hạnh phúc trong đó hết. Ở cho nên nghe nó vậy là khoái, nghĩa là làm này làm kia vụ vật, nó mà quên đi cái mục tiêu mình bố thí mình từ thiện là mình diệt được cái tâm tham, chứ không phải mình đầu tư cho cái tâm tham. Nhưng mà mấy ông giảng sư lên cứ kêu bố thí để có tâm tham, cái đó mới là cái đau khổ, đau khổ cho người nghe luôn cả người nói luôn. Cho nên cái bố thí hình thức nó có như vậy, nhưng về cái con đường mà hoàn thành cái con đường nghiệp thì có người đường nghiệp thiện nó chưa có hoàn thành hết. Bởi sao? Bố thí nó là thiện nhưng mà nó trở thành, nó biến thành vị lai là bất thiện. Trong hiện tại nó là thiện vô bỏ, nhưng trong tương lai nó là bất thiện, bởi vì tích lũy cái đồng tư thân ái rồi. Cái đối tượng thí này, đối tượng thí này phải có giới được tuệ, đó là người cái một số người Phật tử không biết thì thôi cũng không qua như vậy, nhưng mà cái phước này nó sẽ rất là nhỏ nhoi như vậy. Ví dụ như giờ rồi tôi nghe nó có một cái cuộc lễ Vu Lan gì đó, có một cái chùa tổ chức có 7.000 ông sư sư Đa Ba La nha, cứ nghĩ nè đào đâu ra 7.000 cả từ Nam cho đến nghi 7.000 sư này người Kinh nha, chứ không phải người Khmer nha, người Kinh nha, đào đâu ra 7.000 ông này, đào ra 7.000 ông này, Nghe. Làm gì mà có? Nếu mà tính ra mấy ông sư người kinh á, mấy ông sư người kinh á, nghe, tức là cái nguyên thủy người kinh á, tính từ Hà Nội đến Huế luôn, nó tới thành phố Hồ Chí Minh nhiều lắm á, là 2000 ông. Hai ông đó là chữ tính rất rộng rãi đó nha, nè, à, tính lắc nhất mới rồi sẽ ghi những cái tùng linh hết, thì đào đâu ra 7000 ông. Mà như vậy thì 7000 ông này đó, mấy ông từ Hà Nội á đi máy bay vô đây để nhận được cái bát 1-2 triệu về, lỗ hay lợi thì chắc chắn là không đi đâu, chắc chắn không đi rồi. Thì ở đâu đào ra 7000 ông này? Thì hôm qua còn là lái xe ôm, hôm nay cạo cái đầu đắp đi lên ôm cái bát liêm diêm con mắt bụng á, làm như là ngấy lắm. Rồi cái này tổ chức lên để cái này gọi là cúng dường trộm danh hiệu của Tăng Xuất, xúi dục Phật tử, người ta cúng dường kẻ trộm Tăng Xuất nhảy xuống đầu thương thấy, mà tôi thấy nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu là hãnh diện lắm à, chùa tôi tổ chức có 7000 ông kia Phật tử đặt bát 7000 ông, đào đâu ra 7000 ông? Nữa thì mới thấy cái đó tạo ra một cái hố chôn tử thần mình đó, không thấy và ung nhão vô cái đường hoàng thượng này không có, cái đối tượng không có. Rồi cái vật khí có trong sạch không? Cái vật khí này nó có là do buôn bán cũng vợ, buôn bán heo, buôn bán gà, buôn gì đó, buôn bán vật sống cũng có, buôn bán rượu, buôn bán chất độc, buôn bán người, cái vật khí này do sát sanh là có, do đi đánh bắt cá về cái bán coi dư, nó tự đi là phước. Tất cả những cái này vật khí này là nó không trong sạch. Cái vật khí trong sạch là do cái mồ hôi nước mắt mình đổ ra, do cái năng lực mình đổ mới có. Thì như vậy mới hoàn thành được cái đường nghiệp đạo vô thí chứ. Nhưng mà tất cả những cái này chỉ có hình thức là tôi đang cho trong từ thiện, nó là tôi hoàn thành cái pháp vô thí, không hoàn thành chút nào hết, không có chỗ nào nữa. Thì nói sao tôi làm phước nhiều quá là tôi tái sanh xuống trở thành người chứ không nên được chờ khỏi chi tiêu. Nói là như vậy, nhưng mà mới thấy rõ cái con đường hoàn thành của nghiệp đạo nó là như vậy. Nó rất là nhiều chuyện nha. Thì hôm nào mà nói tới cái con đường hoàn thành nghiệp đạo này á, tôi sẽ chỉ ra thêm một số nữa. Mà cái là cái số mà gọi là bị lừa nhiều nhất là cái pháp vô thí. Nếu Phật tử bị lừa nhiều nhất là cái pháp vô thí. Con muốn nghĩ đi, thì kiếp sau con sẽ giàu, thì kiếp ra sao con có xe, thì con đi tới đâu cũng có ho ra bạc ra đô, thì thế là khoái lắm hơn, ho cái cho nó ra bạc, rồi con khạc cái cho nó ra euro, còn hơn đô nữa. Thấy như vậy, cho nên có đường hoàn thành nghiệp đạo rất là khó chứ không phải là dễ đâu, không phải cái hình thức vậy đâu. Rồi chấm số hàng do cái phước báo này, hậu thân vị tử giả ấy được sanh lên thiên giới 7 lần. Mà sanh lên đó không phải là sanh lên thiên giới bình thường đâu nha, sanh lên thế giới làm 7 kiếp làm vua trời đế thích. Sanh lên thế giới 7 lần là vua trời đế thích 7 lần. Chỉ một bát mà thật thôi, rồi cũng nhờ đến Đức Phật bậc giác mừng Tất A Ra Sắc Tiến vậy đó, có 7 kiếp, 7 kiếp làm vua trời đế thích, lời quá trời lời đúng không? Cứ một bát mà đổi tới một kiếp là quá lời à, nói chỉ là 7 kiếp nữa. À, cho nên các ông giảng sư khoái khai thác mấy cái điểm này đó, phải không? bảy kiếp làm vô trời nó thích. Bảy bảy do quả còn dư sót, do quả còn dư sót vậy ấy, bảy lần làm đại chủ giả trong thành sa quá thi này, vậy ấy là bảy lần làm đại chủ giả. Trong thành sa quá thi này quý vị thấy là cái một của một bát một thực, một bát một thực mà cũng vừa cho đúng Đức Phật Độc Giác, đó là cái đối tượng thấy nè, đối tượng mà mình cũng vừa nè Phật Độc Giác. Tagarasi nhớ hai chữ ca nha, Sikhi. Một bát hoàng thực mà cũng nhờ nên Đức Phật này đó được bảy kiếp làm vua đời. Một bát hoàng thực mình được bảy kiếp lời quá chừng lời đúng không? Với một vốn không phải là 1.000 lời nữa mà cái trăm cái triệu là lời nữa đúng không? Yeah. Rồi quả còn dư sót không? Bảy kiếp làm đại trưởng giả. Cho nên cái đối tượng thí nó rất là quan trọng. Nhiều quá không? Không có nhiều đâu nghe, không có nhiều nghe. Đức Phật là dạy trong bài kinh mà cúng dường phân biệt kinh á, cúng dường đến Đức Phật Độc Giác quả phước vô lượng vô biên. Nghĩ chữ vô lượng vô biên này là không có nên tiến kể, không biết được. Mà bây giờ chỉ còn có 14 kiếp về thôi. Nó là cái gì hết, nó chỉ là cái giọt nước trong một cái con sông lớn, không là gì hết. Chữ vô lượng vô biên là đủ hiểu là nó lớn cỡ nào đúng không? Mà giờ chỉ có 10 này, mà một bát mà thực mà kìm được như vậy là quá lời rồi, quá lời. Nhưng chẳng là cái gì hết. Vậy do sao? Do bố thí còn tiếc. Bố thí xong rồi còn tiếc lại. Như vậy cái sự một hoàn thành cái nghiệp nếu nó chưa có, tức là tư hậu không có. Bố thí rồi mà còn tiếc cũng phải là như vậy. Như đó thôi là đủ để nó làm cho cái quả này nó bị thui chột lại. Nó là như vậy. Nhưng ở đây không nói tới cái vấn đề đó, nhưng mà chúng ta đang nói tới vấn đề là cái hậu bất báo nghiệp thiện nó sẽ cho quả trong tương lai. Ở trước đây nó làm quá thứ rồi, ngay trong cái thời ông làm cái ông làm trưởng giả đó, cái quả nó quay trở lại được mẹ ông làm trưởng giả cái trong thành sau cái thi lại như vậy. Chấm số này, đây là hậu báo nghiệp thiện được làm trong quá khứ. Sẽ cho quả của nghiệp đó trong tương lai. Tính ra nó cho sau đó tới 14 kiếp luôn nè. 7 kiếp làm vua trời đế thích, rồi 7 kiếp làm đại chủng giả. Nhưng mà trong bài kinh này cũng mô tả rằng á, ông này giàu cỡ đó, rất là giàu. Có cái tài sản là 800 triệu tiền vàng, không kể bạc. Mà ăn không dám ăn, không dám ăn. Mà ăn cái cháo chua để lại chiều hôm trước á, chiều đó ăn cái trái cháo chua này á là đổ bỏ đi, không đổ uổng. Ăn ăn lại. Cái cháo chua, cái chua, cái cháo mà nấu rồi đó thì tối ăn lại rồi đó, chiều ba ăn lại rồi đó, để sáng hôm sau nó đã khoe rồi. Rồi đổ ra uổng ăn lại, mặt không dám mặt người đó, nắng nếu mà nó lớp mặc cái đồ mà cũ rách giá này kia nhã dạng thường dân năm bộ nhã dạng người nghèo khổ như trong đêm đó như vậy mà bây giờ nhà có những hạng người là sang lắm nha nhưng mà mặc đồ ấy cái quần jean á quần bò đó cà cà cà sao cho nó mòn mòn nó rách ở đầu gối á mình đi chắc nó có giả phong độ có giả như vậy là phong trần phù khách rồi đấy mà họ giàu lắm mà nó phải mặc mấy cái nghiệp nó dẫn như phải làm vậy mà nữa là mua đây cái nghiệp nó dẫn vậy mà đó mặc lành lặn không chịu phải cà cà cho nó rách đi mấy cái nghiệp này nó dẫn đi phải kiểu đó thích kiểu đó rồi cái tóc đen không chịu cái tóc còn đen không chịu pha làm tóc highlight có nhiều người á có nhiều người á chưa biết là vẫn còn chừng 45-46 tuổi à nhưng mà đi ra tiệm nhuộm cái đầu bạc trắng giống người già luôn á thích như vậy thì cái khuynh hướng trước như nào thì nó dẫn lại làm như vậy thì ai là không biết là mô đen nhưng mà cái mô đen có nhiều người tại sao người ta không thích vì có nhiều người lại thích tại vì cái khuynh hướng nó dẫn đi đi xe không dám đi xe tốt đi xe mà nó hư thì chắc né giá là phải đi cũ kỹ không dám đi xe tốt đi xe hư xe hao nữa phải có tiền chứ không có tiền mà trước đây chúng ta còn thấy nha trước đây ở chùa đền cũng có một cái người như vậy đó có đủ tiền nhiều lắm không phải thiếu tiền đâu mà ra đó ra chợ đó không bao giờ mua mấy cái đồ tốt đâu không bao giờ trên những cái trái bơm hay cái gì đó mua cái trái mà đập đó giờ nó giạt nhỏ nữa mà à, chuối á những cái chuối mà không kim á người ta bán rẻ đó mua như vậy đây là do cái việc quản sản á có lần có đem dân cái xương mà cái bơm cái táo đó mà mua như đó mà bị giạt cái đồ hư bỏ đi đó rồi về cắt công nhân chưa kêu cái chuối này chưa không ăn mấy cái đồ này dân cái xương phải dân đồ tốt mới dân người sống này cái chuối này bởi vì giàu lắm á có tiền đó mà ra phải mua cái đồ mà tươi ghim á không mua đồ tốt đâu mua cái mà ta giạt cắt bỏ rồi nổi trong cái ngâm ngày xưa cái đồ tươi ghim á cái bông cải cái gì đó mà nó bị dập á cắt bỏ đi không bỏ vô bây giờ mới không biết còn không bán giá rẻ hơn còn mua cái đó thì không mua cái đồ tốt mà không phải là thiếu tiền không phải tiết cái không phải là tiết kiệm mà cái đó là tiền nhưng mà cái tiết kiệm đó là cũng do cái nghiệp bổn sẻ mà ra có người giàu lắm nha có người người ta bệnh á người ta bệnh ta ăn không được đã lành rồi cái là bị do cái nghiệp bệnh tật cho nên ăn uống không được phải là chịu thôi lành còn giờ mình ăn uống được mình có tài sản được nhưng mà không dám ăn ăn cái đồ mà cái giống người ta giục bỏ ra nghĩa là coi do cái nghiệp bổn sẻ mà ra nhưng phải biết là cái nghiệp đó nó dẫn như khiến cho có khuynh hướng về cái trước đây có nghiệp tài kiến nhưng bây giờ nghe tăng thuyết giảng về tài kiến là khoái à đi theo nó bị một cái vận chuyển là như vậy mà mới thấy kinh hoàng là chúng ta thấy theo cái mình hai là nghiệp hậu báo nghiệp bất thiện cho quả của nghiệp ấy trong tương lai hậu báo nghiệp bất thiện sẽ cho quả của nghiệp ấy. Trong tương lai như thế nào mà mình thấy là ai mà như vậy, mình biết là quá khứ luôn tạo ra cứ còn hơi bẩn thiện đó. Cho nên chặt ăn cũng ăn mặt không dám mặt. Bây giờ có những người á tiền nhiều lắm nha, tiền rất là nhiều mà mặc đồ thiếu giải, mua giải không đủ. mua giải không đủ để mà mai thì nói là khoái lắm. Thứ hai, trong bổn sự Maha Narada Bồ Tát đó, Maha Narada trong bổn sự Maha Narada số 544 chấm tiền thân của ngài An Ba, tiền thân của ngài An Ba là công chúa ở Rú Cha. Tiền thân ngài An Ba công chúa Rú Cha, tức là có một kiếp ngài An Ba cũng làm con gái đó. Tiền thân của ngài An Ba là công chúa ở Rú Cha. Phải con của vua Angati. Con của vua Angati. Để về thành Mithila. Để về thành Mithila. Của sứ Bí Đề Hạ của sứ Bí Đề Hạ Bí Thí Đà chấm công chúa Rú Cha nhớ được bảy kiếp quá khứ chấm trong kiếp thứ bảy trước kiếp là công chúa Rú Cha, trong kiếp thứ bảy trước kiếp là công chúa Rú Cha, tức là từ kiếp công chúa Rú Cha trở về trước bảy kiếp, rồi trong kiếp thứ bảy trước kiếp làm công chúa Rú Cha, không phải tiền thân vị ấy là con trai người thợ rèn. Tiền thân vị ấy là con trai người thợ rèn trong thành Rajagaha. Tiền thân vị ấy là con trai người thợ rèn trong thành Rajagaha. Của sứ Ma La Tha, của sứ Ma La Tha Ma La Tha này được âm thường được âm là Ma Kiệt Đà đó, Ma Kiệt Đà. giảm xuống. Thứ hai, người này giao du, người này giao du với bạn bè sống phải, người này giao du với bạn bè sống phải tạo nhiều ác nghiệp, nhất là nghiệp tà dâm. Phải thử đèn mà, thử đèn đây cũng có lòng nghĩa với Phật Kim Hoàng đó. Phải thường đeo đuổi quyến rũ vợ con người khác, giao nhau bạn bè xấu phải vậy thôi, rủ đi karaoke không đi, cũng sợ mất tình bạn, đi vậy thôi. Đi bạn bè xấu rủ đi vũ trường, không đi thì mất gần bạn bè, đi thì rơi vào vậy thôi. Sẽ đi vũ trường nha. Biết vũ trường không? Biết không? Không. Thường theo đuổi quyến rũ và con người khác, chấm cái này. Mệnh chung, nhưng mà vẫn còn phước á, nó chưa cái chỗ đâu. Đi ra đó rồi. Mệnh chung, người này tái sanh vào xứ quan sát. Nghe cái nghiệp tà dâm nó chưa đổ đâu, lại đó lại kiếm lợi đã. Người này mới tái sanh vào cái xứ quan sát, quan sát là một đại quốc trong thời Đức Phật á, như là cái này có tinh thần của sinh viên á. Phải là con một phú thương giàu có, đúng rồi, là con một phú thương giàu có ở thành Kosambi. Cái thành Kosambi này nổi tiếng là do hai nhóm tiền hôn mà chia rẽ nhau đó. Phải vì là con trai duy nhất, vì là con trai duy nhất nên được cưng chiều quý trọng. Quý tử mà, con còn tử mà, con đi vai vái xin cho con được đứa con trai. Chấm thứ này, trong kiếp này phải vị ấy giao du với những người bạn lành. Cũng may á, trong kiếp này vị ấy giao du với những người bạn lành, phải chuyên tâm hành thiện, giữ giới, Upasamha. Của Bồ Tát là giới vậy, Bồ Tát là giới vậy, Bồ Tát là dòng lóc quan tây giới á, giữ giới của Bồ Tát vào những ngày Bồ Tát như là 14, 15 mỗi nửa tháng. Chấm số này, nhưng khi mệnh chung, bây giờ nó mới có chuyện để nói rồi đó, ác nghiệp khi còn là người thợ rèn, ác nghiệp khi còn là người thợ rèn ở thành Ta Chá Ca Hán có cơ hội cho quả. Như vậy cái loại ác nghiệp mà cho quả này thì gọi là nghiệp gì? Nó từ kiếp thứ ba rồi đúng không? Nó từ kiếp thứ ba rồi thế là gọi là hậu báo nghiệp đúng không? Phải. Vị ấy tái sanh vào địa ngục đa khổ, cái tội đi quyến rũ vợ con người khác, để làm việc ác, bị rơi vào địa ngục đa khổ, rô đúng quá. Cái kiếp làm thiện này nó không có gỡ kịp, nó không có tới kịp. Nó cũng giống như trường hợp cái ngày luận sư giải thích này là cũng như trước đây 5 năm về trước hay là 3 năm về trước trồng cây sầu đâu, trồng cây sầu đâu, rồi 1 năm trước trồng cây cam hay là một cây xoài. Vậy cái hai cái cây này, cây sầu đâu này cho hoàng tái trước, nó sẽ cho là trái đắng, nó sẽ cho là cái lá đắng, nó sẽ cho là cái vỏ đắng, nó sẽ cho nước. Còn cái cây xoài này nó chưa kịp cho quả, mới trồng lấy chưa kịp cho quả, cho nên nó không có thể được. Cho nên cái kiếp làm con người thợ rèn là ác bất thiện. Rồi kiếp sao kiếp con người thợ rèn, con của người phú thương, phú thương thiện. Nhưng mà cái này nó không có cái đủ sức mạnh, nó cản cái này, nên cái này mới cho quả là kiếp thứ ba này. Thì nó trở thành cái nghiệp ở kiếp thứ này, kiếp thứ nhất này. Và kiếp hai nó chưa cho quả, nó chưa có thời gian nó cho quả đó. Cái cây nó chưa có ra trái đó. Thì cái này tái sanh là thiện nhân. Thiện nhân rồi thì giờ với khi kiếp thứ ba này, cái cây này nó đã cho quả, nó mạnh rồi nó cho quả, thì cái trường hợp này được gọi là cái nghiệp ở đây được tạo ra mà cho đây được thì gọi là gì? Nó là hậu báo nghiệp. Thì cái sanh báo nghiệp này nó bị vô hiệu nghiệp rồi. Sanh báo nghiệp của cái ác thiện này nó sẽ vô hiệu nghiệp trong cái kiếp thứ hai rồi. Nhưng mà giờ cái hậu báo nghiệp nó do này, nó không phải cho đâu, nó cho vậy đâu, nó phải như đó đâu, không phải đâu, nó tiếp tục tiếp diễn nữa. Nghe tiếp này, tôi thực hiện bổn sanh này nè, đừng có ham đi quyến rũ vợ con người khác nè. Vui trong 5 phút khổ một đời, không phải khổ một đời, khổ nhiều đời luôn nè. Đừng có đi quyến rũ vợ con người khác, cũng thì ngược lại cũng đừng đi quyến rũ chồng của người khác nè. Nếu không căng thẳng thần kinh nữa. Rồi phạm vào tà dâm vậy em không biết đâu, chưa biết đâu. Tính nhiều người địa ngục đa khổ rô rú quá, vậy chịu khổ họ lâu dài trong địa ngục với thời gian đến năm không kể xiết. Quý vị tưởng tượng nghe cái nền đất mà nó nóng ơi là nóng vậy đó, dẫm chân lên 5 phút để thấy nó sợ cái nào. Nhưng mà chịu khổ trong đó với thời gian, chịu khổ lâu dài trong địa ngục với thời gian đếm năm không kể xiết, nó không thể kể được cái thời gian năm nữa, không biết bao nhiêu năm mà nói chấm nè. Phải đi karaoke đi, phải đi mấy quán nhậu đi, phải đi cà phê, đi ôm đi. Rồi vậy như vậy đây, chấm thứ hai. Thoát ra kiếp sống nơi địa ngục, vậy mà nặng nha, thoát ra kiếp sống nơi địa ngục mà nặng nha. Ở địa ngục với giới thời gian đến năm không kể xiết nha, cũng kiếp vậy đó. thoát ra kiếp sống nơi địa ngục, phải người ấy tái sanh làm con dê, làm con dê. Mà con dê này không phải con dê bình thường, con dê bị kiến. Do cái quả tà dâm á, thành con dê bị kiến. Phải con dê phải kéo xe chở các thanh niên vào có. Con dê bị kiến phải kéo xe chở các thanh niên vào đó, để các thanh niên này tự nhiên khoái bắt con dê làm vật kéo xe. Mô đen cũng là mô đen đó. Hay về đi ngựa hay đi về không? Có nhiều người khoái lên xe, có những con chó kéo xe đó. Hay như vậy để cho nó mới có vẻ lạ đời kỳ thôi với người ta. Do một cái nổi ta quay phim đưa lên YouTube chỉ lạ bốn phương. Để làm con dê bị thiến, dê phải kéo xe chở các thanh niên vào có cấm. Đây là ác quả theo đuổi quyến rũ vợ con người khác. Theo đuổi đâu có gì đâu lợi ta. Theo để làm gì, để sau này phải làm dê thì kéo xe cho người khác. Té thôi, té. Đây là ác quả theo đuổi quyến rũ vợ con người khác. Chấm thứ hai. Thứ hai, mệnh chung kiếp dê lại tái sanh làm con khỉ trong rừng. Mệnh chung kiếp dê, một lần tà dâm á, kiếp tà dâm mà ảnh hưởng vậy đó. Mệnh chung kiếp dê, lúc này chưa nó kêu trả đâu, vậy sao nó trả mới ớn, nó trả cái tiền ngân hàng cái nhồi tiền lãi lên á, ghê. Mệnh chung kiếp dê, lúc ta lại tái sanh làm con khỉ trong rừng. Phải có người thợ săn bắt được con khỉ rừng lại bị bắt. Khỉ nào bị bắt được con khỉ này bị bắt. Có người thợ săn bắt được con khỉ rừng đem bán cho người giải thú, đem bán cho người giải thú. Phải người giải thú đã thiến con khỉ lại bị thiến nữa. Người giải thú lại thiến con khỉ, không biết thiến cách nào thì con người giải thú cũng không biết nữa. Thiến con khỉ là lại làm con khỉ bị thiến nữa, là vì do cái quả của tà dâm đây. Dâm thứ hai, dứt kiếp tỷ y tái sanh làm con bò đực ở xứ Dasana. Ở xứ Dasana chứ đã sanh á, phải người chủ bò cũng thiến con bò lại bị thiến tiếp. Người chủ bò cũng thiến con bò, phải con bò cũng khỏe mạnh xinh đẹp, con bò cũng khỏe mạnh xinh đẹp. Thiến rồi nó mạnh lắm á, mấy con vật mà thiến rồi nó mạnh, nó khỏe lắm á. Nó dùng làm vật kéo xe với một thời gian dài, nó dùng làm vật kéo xe với một thời gian dài. Chấm số 2, đây cũng là ác quả của việc đeo đuổi quyến rũ vợ con người khác. Đây cũng là ác quả của việc đeo đuổi quyến rũ vợ con người khác. Bây giờ cái phước kia bắt đầu nó chen vô, nó cản, nó tả tả từ từ. Mệnh chung, tính số hàng mệnh chung, con bò tái sanh vào một gia đình trong xứ Quách Chi ở phía bắc sông Hàn, trong xứ Quách Chi. Nói tranh nhạc trong một gia đình trong xứ Quách Chi ở phía bắc sông Hàn, đối diện với thành Ra Trái Cá Há. Nói từ sách tái sanh làm người, mừng ha, đã làm thú rồi, nhưng mà cái quả thiện nó trổ đấy. Nhưng mà chưa hết đâu. Tái sanh ở xứ Quách Chi ở phía bắc sông Hàn, đối diện với thành Ta Trá Cá Há, phải nhưng lại là người bán nam bán nữ, đã làm thú bị thiến, giờ làm người là người bán nam bán nữ nữa, gọi là bà bóng á, người vô căn á, người bà bóng á. Bà bóng nó mạnh lắm nha, hồi đó thì còn nhỏ thì đi cái miễu văn công rồi đó, rồi cái mỗi đi cái kỳ lễ hội á, nó mời để bà bóng, rồi múa hay quá. Cái lọn tóc nè, lọn tóc để vậy á thì là cái đứng lên á thì cái đuôi tóc nó xỏ xuống vậy không. Mà bả cho bả cầm mày bị vuốt lên cái, để là vuốt thẳng lên cái lọn tóc nó vuốt thẳng lên luôn á, cũng hay quá. Còn cái lu á, xoay vòng mà để cái lu nó chạy từ dưới bấm cái chạy lên tới trên đầu, hất một cái nó đứng một mét trên đầu thôi, nó quay vòng cho tao, nó gọi là muốn bóng á. Nhiều cái hay lắm á, cái đặc tài của cái bà này không biết phải làm sao. Cái hồi đó mấy người nữ có cái lọn tóc á, lọn tóc cái mấy sợi tóc rồi cộng cái đầu á thì cầm thì để vậy đó, thì cái đuôi tóc nó kia cái xuống mình dở ngược lên vậy thì cái những cái sợi tóc nó xỏ xuống vậy. Còn bả cầm vậy là phải để thẳng vậy, bả cầm thì nó vú hơn cái buông ra, nó đứng thẳng băng luôn. Rồi cái xe đạp nó quay vòng vậy đó, mình để cái tay chân lên cái xe đạp nó lăn từ ý chân lăn trên đầu, rồi cái một bánh xe đạp đứng thẳng trên đầu mà quay về. Muốn hay lắm á, tiện nhiều lắm á, mà cái dạng này nó rất khoái đàn ông, khoái chi lạ. Mà mạnh ghê đó nè. Rồi hồi đó có bốn người đàn ông lực lưỡng mà giật xuống, giật không lại luôn, một mình bà bóng này thôi, mà bốn người đàn ông lực lưỡng á, bà giật người ta nhăn ra luôn, mạnh khủng khiếp vậy đó. Người tái sanh làm người bán nam bán nữ, mở ngoặc vì quá khứ của vì quả của nghiệp bà dâm, thật rất khó được sanh là người nam. Mấy người nữ này là quả của tà dâm đó. những người nào tà, cái người nào người nữ trong hiện tại này là quả, phải biết là mình bị cái quả của tà dâm trong quá khứ á. Vì quả cái nghiệp tà dâm khó sinh làm người nam, đúng rồi thầy, chấm thứ hai. Mệnh trung kiếp người bán nam bán nữ, trả bớt lại cái mồ bớt lại, phải phước của kiếp hành thiện, phước của kiếp hành thiện nghiệp ấy cho quả, phước của kiếp hành thiện nghiệp cho quả, phước của kiếp hành thiện nghiệp cho quả, phải vì ấy tái sanh về cõi ta hóa tinh sát. Sẽ làm tiếp theo đây. Ba quá tương xá. Nói này gọi 33. Thường thường dịch là âm là đau lợi đó. Đau lợi đó là đau. Riết mà đọc tình chữ đạo thôi chứ thật sự tên của ta là đau lợi. Đọc viết ra thành đạo lợi thôi, nhưng mà đau nó đau lợi. Ba quá tinh xá thì cõi 33 đó. Ba quá tinh xá là 33. Ba quá tinh xá 33. Tinh đây em mà dám dưới cái gì được tinh xá viết phải kể học đồ vậy á mới chịu. Ta quá tinh xá nói 33. Nhưng mà lên đó là cũng không phải là người nam nha, mà là một thiên nữ. Là một thiên nữ xinh đẹp nơi rừng Nanh Đá Quá Nát. Thế do hành thiện á, mà kiếp trước thì tài nhanh á, ai vậy sinh làm thiên nam không sinh làm thiên nữ, là một thiên nữ xinh đẹp nơi rừng Nanh Đá Quá Nát. Nanh Đá Quá Nát cái vườn này là vườn chủ yếu của cõi Ta Quá Tinh Sát á. Phải là thị nữ của vua trời chứ, là thị nữ thôi chứ không được làm là thiên phi nha, nghĩa là thị nữ thôi. Thị nữ là gì? Là cái này ở là thị nữ của vua trời đế thích, nhưng mà nữ sanh nở cũng mừng rồi đúng không? Chấm chú hàng từ thiên giới. Con tái sanh về nơi này, tức là tái sanh làm con vua của Ân Gia Tý á. Từ thế giới con tái sanh về cõi này, tức là con công chúa này phục lại cho ông già mình biết á, là như vậy đó. Từ thế giới con tái sanh về nơi này, phải quả của nghiệp tà dâm, phải do quả của nghiệp tà dâm nên con mang thân người nữ. Con chó cho nên cái bị đau khổ á, bị đau khổ nhiều đó như vậy á. tấm thứ hai, các thiện nghiệp tạo được, các thiện nghiệp tạo được khi ở thành vô sinh lý. Tuy có cho quả, những thiện nghiệp đó cho quả được sanh làm chư thiên cho người con người đó, tuy có cho quả vậy, nhưng con chưa thoát khỏi kiếp nữ nhân. Phải qua sáu kiếp nữa, tức là phải sáu kiếp làm nữ nhân nữa. Phải qua sáu kiếp nữa con mới trở thành thân nam nhi. Một kiếp bà dâm, nó đến đợi đến lỗi lại khủng khiếp quá. Chấm chú này, đây là hậu báo nghiệp bất thiện quá khứ. Có kết quả của nghiệp ấy trong tương lai. Như vậy nghiệp quá khứ, đây là hậu báo nghiệp bất thiện quá khứ, có kết quả của nghiệp ấy trong tương lai. Chấm số này, như vậy nghiệp quá khứ đã hình thành, phải quả của nghiệp ấy sẽ hiện bày trong tương lai. Chấm phải, đây được gọi là hai chấm mở một kép, như vậy nghiệp quá khứ đã hình thành, quả của nghiệp ấy sẽ hiện bày trong tương lai. Chấm, đây được gọi là hai chấm mở ngoặc kép, nghiệp quá khứ phải có quả của nghiệp ấy trong tương lai, đóng ngoặc kép lại. Chấm thì nói chung lại thì nghiệp quá khứ mà có quả trong tương lai là chỉ cho hậu báo nghiệp thôi, và hậu báo nghiệp này nó chia thành hai cách là hậu báo nghiệp thiện và hậu báo nghiệp bất thiện, có vậy thôi. Nếu mà nghiệp quá khứ mà cho quả trong tương lai phải là hậu báo nghiệp thôi, sanh báo nghiệp không được và thiện nghiệp cũng không được, nhớ vậy thôi. Rồi thứ sáu, thứ sáu há hầu tí cầm má nghiệp quá khứ, ná bốn mươi sáu tí cầm má quý bà cô. Thứ hai, nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp ấy trong tương lai, không có quả của nghiệp ấy trong tương lai. Thứ hai, cả tòa Thì với vậy chứng đắc thánh đạo nhập lưu hay thánh đạo nhất lai trong quá khứ, với vị chứng đắc thánh đạo nhập lưu hay thánh đạo nhất lai trong quá khứ hay trong kiếp hiện tại, hay trong kiếp hiện tại chấm. Tất cả hậu báo nghiệp, tất cả hậu báo nghiệp cho quả tái sanh vào bốn khổ cảnh, cho quả tái sanh vào bốn khổ cảnh bị diệt trừ. Trở thành vô hiệu nghiệp. Tức là nói với trong một cái kiếp quá khứ nào đó. Ví dụ như kiếp cách đây hai kiếp ba kiếp rồi đó, thế vị thánh dự lưu, hoặc là ở trong kiếp này vị thánh dự lưu, thì cái hậu báo nghiệp á, hậu báo nghiệp ở kiếp trước trước á, hậu báo nghiệp mà cho quả tục sinh vào bốn cổ cảnh. Bị diệt đi thì những cái hậu báo nghiệp này nó trở thành là vô hiệu. Được. Thì nó sẽ không có cho quả ở trong tương lai được nữa. Ví dụ ngay trong kiếp này thì những hậu báo nghiệp ở quá khứ đó, những nghiệp mà liên hệ với tà kiến, nghiệp mà liên hệ với hoài nghi, nó bị chấm dứt hoàn toàn và nó sẽ không có cho quả trong bốn khổ cảnh nữa. Đây là hai cái nghiệp mà cái đối với vị dự lưu á, dự lưu thì những nghiệp như hậu báo nghiệp chẳng hạn đi, mà liên hệ tới tà kiến hay là hoài nghi chấm dứt luôn, nghiệp trừ luôn, không còn duy sót một cái nghiệp nào hết. Cho dù rằng là cho quả trong người xuống bốn khổ cảnh hay là cho quả trong thành lực cũng không có luôn. Hai cái những cái hậu báo nghiệp mà liên hệ tà kiến và hậu báo nghiệp liên hệ hoài nghi thì tất cả đều bị diệt hết, còn sót lại là cái hậu báo nghiệp nè, hậu báo nghiệp liên hệ tới tham hay là sân chẳng hạn vậy. Để hậu báo nghiệp mà liên hệ tới tham sân, nó có hai cái loại, một loại là dẫn xuống bốn khổ cảnh, nó viết về nó dẫn xuống bốn khổ cảnh, thì cái loại này cũng bị diệt trừ luôn. Nhưng còn loại thứ hai thì nó cho quả trong thời bình nhật. Thì còn nó chỉ những cái nghiệp nào liên hệ với tham sân mà dẫn xuống bốn khổ cảnh thì bị diệt trừ luôn, nó sẽ không có cơ hội nữa. Nhưng mà cái nghiệp mà liên hệ tham sân và cho quả trong hiện tại này, nó có. Ví dụ những vị thánh dự lưu cũng có thể mắt nhìn thấy cảnh sắc xấu, hoặc là ngửi như mùi hôi thối, hoặc là nếm những vị chất như là đắng cay, thì đây là kết quả của cái nghiệp bất thiện nó trong khởi lên, nó trong hiện tại thôi, chứ là không nhận số bốn phần cảnh. Thì chúng ta mới thấy cái nghiệp nó phân tích là được như vậy. Thứ hai, đối với bậc Niết Bàn, đối với bậc Niết Bàn phần lớn hậu có nghiệp do tái sanh vào cõi thiện giới, phần lớn hậu có nghiệp cho tái sanh về cõi thiện giới cũng không có cơ hội cho quả thực sinh. Bởi vì Thánh Nhất Lai chỉ có một lần tái sinh vào cái cõi dục mà thôi, cho nên phần lớn những cái thiện giới cho tái sanh vào cõi dục nó cũng bị diệt gần đi, không có cơ hội cho quả thực sinh. Chúng ta thành vô hiệu nghiệp, tính là đặt đầu hè với vị chứng đắc thánh đạo bất lai trong kiếp quá khứ hay trong kiếp này, chấm tất cả hậu báo nghiệp dẫn tái sanh về dục giới bị diệt trừ. Bậc thánh bất lai đâu có tái sanh xuống cõi dục giới đâu, cho tất cả những nghiệp nào những tái sanh về cái dục giới thì bị diệt trừ, phải chúng trở thành vô hiệu nghiệp. Chấm. Dạ thôi, với vị chứng thánh quả A La Hán phải toàn bộ hậu báo nghiệp hay nghiệp dẫn đến tái sanh, toàn bộ hậu báo nghiệp hay nghiệp dẫn đến tái sanh bị phá hủy, phải đối với vị chứng thánh đạo A La Hán toàn bộ hậu quả nghiệp hay thiện nghiệp dẫn tới tái sanh bị phá hủy. Với vị chứng thánh đạo A La Hán toàn bộ hậu báo nghiệp hay nghiệp dẫn tới tái sanh bị phá hủy, phải sẽ không còn đời sống nào khác, sẽ không còn đời sống nào khác sau khi dễ di tật. Chấm cái này, đây là nghiệp quá khứ không có quả, đây là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp ấy trong tương lai, đây là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp ấy trong tương lai. A ca ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta